Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 849 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 849 của bộ truyện này. Xin chào Tổ sư Thúc nha. Xin chào bạn Sơn Vũ Trụ. Mời giải phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4099. Từ Chân nói: Ta từng thấy qua một vài ghi chép trong một bản điển tịch của tông môn. Mặc dù ghi chép kia không có toàn diện, nhưng mà ta dám khẳng định, đây chính là Tam Thiên Thế Giới Thụ. Chư vị mời xem, linh quả trên cây này, phải chăng chính là số lượng 3.000? Hắn nhắc nhở như vậy, mọi người mới vội vàng nhìn về phía những linh quả. Mọi người cũng là hạng người phi phàm, rất nhanh, đếm ra đúng là 3.000 linh quả, không nhiều, không ít. Tam thiên thế giới thụ kết 3.000 thế giới quả. Một quả là một thế giới, đối ứng 3.000 đại đạo. Mỗi một thế giới quả đều là một tiểu thế giới tự thành, giống như tiểu càn khôn của khai thiên cảnh. Đám người nghe thì giật mình, đều không thể tin được. Trái cây lớn cỡ nắm tay lại là từng tiểu thế giới sao? Đây quả thực vượt quá tưởng tượng rồi. Dương Khai chợt động dung. Vừa rồi hắn còn không ý thức được điểm mấu chốt, bây giờ nghe Từ Chân nói như vậy thì không khỏi hoài nghi. Tam thiên thế giới thụ trước mặt này, liệu có phải là thế giới thụ cự thần linh A Đại đã đề cập hay không? Tinh giới một trận đại chiến khiến cho thiên địa pháp tắc phá toái. Tinh giới thời thời khắc khắc đứng trước nguy cơ sụp đổ. Mặc dù rất là nhiều đại đế liên thủ duy trì ổn định, nhưng mà tinh giới cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Dương Khai từng tìm A Đại hỏi, A Đại tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nói cho Dương Khai ba chữ thế giới thụ. Thế giới thụ hẳn là thứ khiến tinh giới tái tạo thiên địa pháp tắc. Chỉ là hắn vào ngoài càn khôn này, lăng bạc kỳ hồ đến nay cũng không vào thăm được bất luận tin tức nào liên quan đến thế giới thụ. Làm sao cũng không ngờ trong vô lão chi địa này chợt có thu hoạch. Nếu tam thiên thế giới thụ chính là thứ A Đại đề cập, vậy đây chính là mấu chốt tồn vong của tinh giới. Dương Khai không khỏi nóng rực lên, âm thầm tính toán. Làm thế nào mới có thể nhổ tận gốc tam thiên thế giới thụ? Một quả là một thế giới. Có người lẩm bẩm một tiếng. Nói như vậy, vị huynh đài vừa rồi tiến vào trong thế giới quả. Không sai. Từ Chân gật đầu. Đây chính là cơ duyên của hắn ta. Nếu hắn có thể tìm được huyền cơ, vậy thì có thể từ đó thoát khốn. Thế giới quả cũng là của hắn. Nhưng nếu lĩnh hội không thấu... Lĩnh hội không thấu thì sao? Đình Ất trầm giọng hỏi. Cả một đời bị vây bên trong, vĩnh viễn không thể đi ra. Đám người không khỏi rùng mình. Trong thế giới quả, đến cùng là tình hình ra sao không người nào biết. Nếu bị vây trong đó cả một đời, vậy thì không phải là một kết quả gì tốt. Thế giới quả này có công hiệu gì? Lại có người mở miệng hỏi. Vị sư huynh này nếu nhận ra vật này, vậy tất nhiên cũng biết công hiệu dùng a. Từ Chân cười hăng hắc. Công hiệu của thế giới quả rất là lợi hại. Nó là thần vật trong truyền thuyết mới tồn tại. Có thể trợ giúp khai thiên cảnh, thăng tấn nhất phẩm. Cái gì? Đầy tiếng kinh ngạc lập tức vang, tất cả mọi người không dám tin nhìn Từ Chân. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đùa giỡn, nhưng Từ Chân đầy mặt cuồng nhiệt, nào có nửa phần đùa giỡn. Trợ giúp khai thiên cảnh, thẳng tấn nhất phẩm, là thật hay giả? Trên đời này có thần vật bậc này sao? Khai thiên cảnh tấn thăng khó khăn ra sao? Trái cây này thật sự có thể giúp cho khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm ư? Khai thiên cảnh tấn thăng là phải năm này tháng nọ tích lũy. Mỗi lần tấn thăng nhất phẩm đều phải hao phí vô số thời gian, vô số tài nguyên. Hơn nữa còn có hạn chế. Bình thường một võ giả thành tựu khai thiên, xem như có đầy đủ thời gian cùng vật tư tích lũy. Cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể tấn thăng hai phẩm mà thôi. Bởi vì khai thiên đan là do người vì luyện chế mà thành. Loại linh đan này phục dụng nhiều, tác dụng cũng sẽ ngày càng nhỏ ít, đến khi không còn chút hiệu quả nào. Đương nhiên, nếu có thể đạt được khai thiên đan do thiên địa tự sinh, vậy không có loại lo lắng này rồi. Thiên địa này có rất là nhiều thần kỳ. Có một khai thiên đan chính là thiên địa tạo ra, cực kỳ khó có. Loại khai thiên đan này không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhưng loại khai thiên đan này cũng là thư thớt đến đáng thương. Thường thường một khi diện thế, các đại động thiên phúc địa đều sẽ tranh đoạt tới bể đầu. Võ giả tầm thường căn bản không có cơ hội tìm được. Từ Chân nghiêm nghị nói, ta vốn cũng không quá tin, nhưng nhìn thấy thế giới quả cũng không thể không tin. Khai thiên cảnh tấn thăng phẩm giai chính là mở rộng tiểu càn khôn, hoàn thiện tiểu càn khôn. Những thế giới quả này, mỗi một quả đều là một tiểu thế giới. Luyện hóa có thể làm khai thiên cảnh tấn thăng cũng là điều đương nhiên. Dương Khai gật đầu, Từ Chân nói không sai. Trong thế giới quả này tràn ngập thiên địa vĩ lực, tự thành một tiểu thế giới. Nếu bị võ giả khai thiên cảnh phục dụng luyện hóa, quả thật có thể giúp cho bọn hắn mở rộng thể nội tiểu càn khôn. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực, nhìn từng thế giới quả thèm nhỏ dãi. Đây chính là thần vật có thể trợ khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm. Mọi người nơi đây trong thái khư này đều có thu hoạch. Có thể nói chỉ cần có thể bình an rời đi, ngày sau tấn thăng khai thiên hẳn là không có vấn đề. Nếu có thể sớm vào tay một thế giới quả, vậy tam phẩm có thể thành tứ phẩm, tứ phẩm có thể thành ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí có thể thành thất phẩm. Một thế giới quả đã giảm bớt đi bao nhiêu năm khổ tu. Cho dù mình không dùng, xuất ra bán cũng tuyệt đối có thể làm cho những khai thiên kia phải tranh đoạt vỡ đầu. Nhưng mà chư vị cũng đừng hòng quá mỹ hảo. Từ Chân bỗng cười ha ha, cất cao giọng nói. Thế giới quả tuy là thần vật, hiệu dụng bất phàm, nhưng không phải là vạn năng. Thứ này có phân tam đẳng. Hạ phẩm thế giới quả chỉ có thể trợ hạ phẩm khai thiên, tấn thăng nhất phẩm. Trung phẩm thế giới quả có thể giúp trung phẩm khai thiên, thượng phẩm thì có thể giúp cho thượng phẩm khai thiên, tấn thăng nhất phẩm. Cái này ta cũng thấy ghi chép viết như vậy. Các ngươi cũng đừng hỏi ta là tại sao. Việc này ta cũng không quá rõ ràng. Ta chỉ biết là trên cây này, đại đa số linh quả đều là hạ phẩm, chỉ có số ít là trung phẩm. Về phần thượng phẩm, khả năng có cũng có thể là có đi, nhưng mà lác đác không có mấy. Lúc hắn nói, từng đạo thần niệm đã trùm đến cả thế giới thụ. Nhưng từng linh quả này nhìn vậy mà tất cả thần niệm điều tra đều bị thôn vệ. Không có một ai nhìn ra manh mối, càng không thể nào phân biệt phẩm chất ra sao. Từ bên ngoài mà nhìn, trái cây này cũng không có khác nhau bao nhiêu, như từ khuôn đúc ra. Đình Ất cười to, hài, hôm nay lão tử phát tài rồi. Mọi người ở đây, Đế Thiên hắn có nhiều người nhất. Nhiều linh quả như vậy, chia đều ra hắn có thể được không ít. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể hái linh quả xuống thì mới được. Từ Chân biết tâm tư hắn, khẽ mỉm cười. Thế giới quả tuy là nhiều, nhưng chư vị chỉ có cơ hội một lần thôi. Nếu đã ngắt lấy, sẽ không thể nào tiếp tục tiến vào trong thế giới quả đâu. Đây là đạo lý gì chứ? Đình Ất không khỏi trừng mắt. Từ Chân nói. Ta cũng không rõ, kỳ thật, ta cũng chỉ thấy ghi chép trong điển tịch mà thôi. Đình Ất trầm ngâm, rồi mở miệng nói. Chỉ có tiến vào trong quả, lĩnh hội huyền cơ mới có cơ hội đạt được thế giới quả hay sao? Từ Chân gật đầu. Hình như là vậy đó. Đình Ất hừ một tiếng, nhếch miệng cười nói. Phải hay không phải, thử là biết ngay. Nói rồi, từ đám thủ hạ tuyển ra mười mấy người, để bọn hắn đi lấy thế giới quả. Mười mấy người tất cả đều xoa tay đến trước tam thiên thế giới thụ. Bọn người Dung Khai lặng yên quan sát, cũng không có ý ngăn. Đối với tam thiên thế giới thụ, hắn có thật nhiều chỗ chưa có rõ, vừa vặn mượn tay Đế Thiên để thăm dò một phen. Giây lát sau, mười mấy người kia thì triển thủ đoạn bắt tới thế giới quả. Nhưng vô luận bọn hắn làm ra sao, thế giới quả lại đều không nhúc nhích. Tất cả thủ đoạn đều như đang ném vào trong biển rộng. Có người thậm chí không cam lòng đánh ra một chưởng, nhưng vẫn bị linh quả thôn phệ. Linh quả không việc gì, thần thông biến mất. Sau một lát, Định Ất gọi những người kia về. Kết quả thử nghiệm rất rõ ràng. Muốn mạnh mẽ lấy đi linh quả là một điều không thể. Chỉ có thể như Từ Chân nói, tiến vào trong thế giới quả. Nếu như vậy, vậy đi một chuyến đi. Có người cười to một tiếng, cất bước tiến lên, phi thân đi vào trong một quả. Trong nháy mắt, người đó biến mất. Người này vừa động, rất nhiều võ giả còn lại cũng đều ngồi không yên, nhào nhào bay người lên, lựa chọn linh quả khác nhau. Lần lượt từng bóng người biến mất, chớp mắt đã thiếu đi hơn 100 người. Có võ giả còn yên lặng quan sát, có do dự không tiến. Do dự muốn hay không liều mạng một phen. Dù sao trước đó Từ Chân có nói, tiến vào trong thế giới quả cũng có phong hiểm. Thành thì hái được linh quả, bại thì cả đời bị vây bên trong, tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Hướng Anh cùng thanh niên có được A Khổ cũng chọn một linh quả tiến vào trong thế giới quả. Định Ất cao giọng nói: "Các huynh đệ, cơ hội đang ngay trước mặt, có thể nắm chắc hay không phải nhìn vào chính các người. Ta cũng không bắt buộc, người bình thường tự cam có thể lưu, muốn lên như diều gặp gió thì cùng bản tọa xông lên." Nói rồi lập tức vọt lên tìm một linh quả ngay chỗ cao nhất rồi cả người biến mất. Đám người Đế Thiên có người theo sát sau lựa chọn mục tiêu. Có người thì lắc đầu thở dài, thuận đường cũ xuống núi. Dù sao không phải mỗi người đều có quyết đoán cùng sự bản lĩnh như Định Ất. Từ Chân không nhúc nhích, Dương Khai cũng không nhúc nhích. Hai người đều muốn tìm ra sự khác biệt phẩm giai trong những linh quả này. Đáng tiếc, nhìn hồi lâu ai cũng không có thu hoạch. Một lát sau, Từ Chân lắc đầu nói: "Dương huynh ạ, ta đi trước một bước." Dương Khai gật đầu: "Từ huynh, bảo trọng a." Chương 4100. Lặng lẽ truyền âm nói: "Nếu hai người đồng thời lựa chọn sử dụng một linh quả, sẽ xuất hiện tình huống ra sao?" Hắn một mực lưu lại nơi này, ngoài trừ muốn phân biệt phẩm giai của linh quả, chính là muốn nhìn điểm này. Đáng tiếc, vừa rồi nhiều người như vậy, không có người nào cùng tiến vào trong thế giới quả. Đều là tự mình chọn mục tiêu khác biệt. Từ Chân ánh mắt lóe lên, lập tức thấy rõ ý đồ của Dương Khai. "Dương huynh có thể thử." Hắn hiển nhiên cũng không rõ sẽ có kết quả gì. Đợi sau khi Từ Chân biến mất, Dương Khai mới quyết định một thế giới quả, đưa tay, cả người lập tức biến mất. Lát sau, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, chính là nam tử thấp bé được Hồ Lô Đằng. Hắn giờ này nét mặt cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm Tam Thiên Thế Giới Thụ, cười hăng hắc không ngừng. "Thế giới quả, vô lão chi địa này lại có thần vật như vậy." Người này một mực ẩn nấp gần đó cho tới giờ mới hiện thân. Thản nhiên đến gần cây, dùng Hồ Lô Đằng muốn thử hái một linh quả. Nhưng vô luận thử ra sao đều không thể đắc thủ. Linh quả kia sinh trưởng trên cây, nhìn như tiện tay có thể hái nhưng kỳ thật vô cùng rắn chắc. Thử nhiều lần đều vô công trở lại, chỉ có thể thở dài một tiếng. "Xem ra nhất định phải tiến vào trong." Nói rồi bắt tới một linh quả. Ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Nguy cơ lớn lao bao trùm hắn, bên tai bỗng vang lên một tiếng ngưng. Bốn phía không gian đột nhiên ngưng kết, để hắn cứng ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Sắp có thể đụng tay đến thế giới quả, nhưng lại không động được mảy may. Liếc mắt qua, liền thấy một người từ giữa không trung chậm chậm xuất hiện. Trong lòng kinh hãi, đâu còn không biết đã trúng mai phục. Tính của hắn cẩn thận, nếu không cũng sẽ không giấu kín đến bây giờ mới lộ diện. Ai ngờ, rõ ràng xác nhận tất cả mọi người đã tiến vào thế giới quả. Vậy mà còn có người ở bên ngoài, đồng thời cài bẫy hắn. Nghe tiếng người kia, hẳn là người gánh chịu của Chúc Cửu Âm. Người này trong thái khư tạo ra tên tuổi lớn như vậy. Hắn không khỏi phát run. Hắn cùng Dương Khai vốn không thù không oán, chỉ là được Kim Ngột dặn dò, mới mai phục trong thất thải thông đạo. Vốn cho rằng một kích tất sát, Ai ngờ Dung Khai chỉ chịu vết thương nhẹ, vậy mới biết Thịnh Danh chi hạ vô hư sĩ. Trước đó vì đối phó Đình Ất lại bất đắc dĩ bại lộ thân phận, rõ ràng đã bị Dung Khai ghi hận trong lòng, một mực ẩn nấp hành tung, chính là muốn ám toán mình. Trong chớp mắt, hắn đã thấy rõ hết thảy, nhưng mà tuy hoảng không có loạn, vội vàng thôi động tâm thần câu thông hồ lô đằng. Bảy tiểu hồ lô dần tràn ngập ra ánh sáng bảy màu. Dung Khai hiện thân đi nhanh tới, đưa tay kéo một phát. Một đạo nguyệt nhận to lớn đã thành hình, lạnh nhạt nhìn sang hắn sau đó quát, chém. Nguyệt nhận phá không, cắt nát hư không, chém xuống hắn. Người này là người gánh chịu của Kim Ngột, trước đó lại ám toán mình. Thù hận đã kết, đó chính là cục diện không chết không thôi. Dung Khai đương nhiên sẽ không nương tay, hắn có vô ảnh xa ẩn nấp, vừa rồi hắn nhìn như tiến vào thế giới trong quả, kỳ thật căn bản không có đụng vào thế giới quả, mà là dùng vô ảnh xa biến mất. Chờ đợi một lát, tên này quả nhiên bại lộ hành tung. Tên này cũng có pháp môn ẩn nấp, là được hồ lô đằng. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết hắn, ngày sau khẳng định rất là phiền phức. Huống chi, Dương Khai cũng rất là đỏ mắt đối với hồ lô đằng và bảy tiểu hồ lô. Bộ bách hùng cùng tiểu ma cô cũng là thánh dược, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng mà đối với Dương Khai, hồ lô đằng càng có lực hấp dẫn hơn. Bảy tiểu hồ lô đối ứng ngầm dương ngũ hành đều là ngũ phẩm. Nếu có thể cướp được hồ lô đằng, vậy mang ý nghĩa ngày sau liên tục không ngừng có ngũ phẩm chi tài có thể cung cấp sử dụng. Chính hắn không cần, nhưng mà người tinh giới thì cần a. Xuất thủ tất sát, không chút lưu tình. Nguyệt nhận gào thét phong tới, trong chớp mắt chém tới trước người. Mắt thấy người này sắp đầu một nơi, thân một nẻo. Bảy tiểu hồ lô bỗng hào quang đại phóng, thất thải hà quang quanh quẩn. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, tạo thành một tầng phòng hộ rắn chắc bên ngoài cơ thể hắn. Oanh một tiếng, Nguyệt nhận chém xuống, lại chỉ chém ra một lỗ hổng trên thất thải phòng hộ, chỉ khiến hơi chấn động, cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà nhân cơ hội này, hắn đã thoát khỏi không gian pháp tắc trói buộc, quay đầu nhìn oán độc nói, sớm muộn sẽ giết người. Dương Khai hừ lạnh đấm ra một quyền. Trên quyền phong, một chấm đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sụp đổ. Quyền kình cuồng bạo xé mở thất thải phòng hộ. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, miệng đẫm máu, chạm nhanh tới thế giới quả rồi biến mất. Dung Khai đi nhanh đến, hóa quyền thành chưởng là đánh hụt. Đối phương đã vọt vào trong thế giới quả. Dung Khai không chút do dự, cũng chạm vào linh quả. Tên này bị hắn gây thương tích. Lúc này chính là cơ hội tốt lấy mạng hắn. Dung Khai đương nhiên sẽ không để mất cơ hội, phải đuổi tận giết tuyệt. Để hắn an tâm là hắn chạm tới thế giới quả, rõ ràng cảm giác một cổ hấp lực từ trong quả truyền đến, dẫn hắn tiến vào trong một vực sâu không đáy. Xem ra, hai người lựa chọn chung một thế giới quả cũng có thể cùng vào. Không khỏi hiếu kỳ, lại chờ mong. Thế giới trong quả này sẽ có bộ dáng gì đây? Thôi động lực lượng bảo vệ bản thân, âm thầm đề phòng. Chỉ trong chớp mắt, Dương Khai đi tới trong một thế giới kỳ dị. Đưa mắt nhìn xung quanh, lộ ra ngạc nhiên. Hiện giờ mình thân trong một bọt khí lớn, mà xung quanh càng có nhiều bọt khí. Lít nha lít nhít đến mãi không hết, liên miên bất tuyệt, không nhìn thấy điểm cuối. Toàn bộ thế giới này dường như cũng là do vô số bọt khí cấu kết mà thành. Trong bọt khí này, linh khí đầy đủ dị thường. Mà thế giới này lại có thiên địa pháp tắc riêng, còn tương đối hoàn thiện. Cảm thụ một chút, Dương Khai phát giác, tu luyện trong thế giới này nếu không giới hạn bởi tư chất, tuyệt đối có thể tu luyện tới khai thiên cảnh. Không khỏi lấy làm kỳ, đây cũng chỉ là thế giới trong quả, đã có thể để cho người ta thành tựu khai thiên. Thế giới quả quả nhiên không tầm thường, chẳng trách có thể giúp khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm. Đây cũng là một hạ phẩm thế giới quả, bởi vì Dương Khai cảm giác ở chỗ này tu luyện tới tam phẩm khai thiên chính là cực hạn rồi. Loại cảm giác này rất mơ hồ nhưng khiến cho người ta vững tin. Còn không đợi cho hắn tiếp tục điều tra, khoay mắt liếc qua, bỗng phát hiện một tia dị thường. Quay đầu nhìn thấy bên kia, trong một bọt khí, một thân ảnh xuyên phá bọt khí, vọt vào trong một bọt khí khác. À ha, là tên này. Đối phương vừa rồi chịu một quyền của Dương Khai, hiện giờ khí tức uể oải, rõ ràng thụ thương không ít. Dương Khai làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt bậc này? Hắn chợt quát. Trốn chỗ nào? Thôi động không gian pháp tắc thoát một cái đuổi tới bên kia. Đùng một tiếng, Dương Khai chỉ cảm thấy như đâm vào một tòa núi lớn. Thế đi lập tức bị dừng. Kim Tinh ứa ra, mặt mày chua xót, nước mắt đều nhanh chảy ra. Trên vai Tiểu Ma Cô cùng Bồ Bách Hùng lăn mạnh, ai da không ngừng. Dương Khai lắc đầu lui ra phía sau một bước, dương mắt nhìn. Cản trước mặt mình chính là tầng màn mỏng, ngăn cách hắn thuấn di, để hắn không thể nào thuận lợi truy kích ra ngoài. Đưa tay bắt lấy Tiểu Ma Cô cùng Bồ Bách Hùng, ném bọn hắn vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai lấy tay xé mở màn mỏng, xông vào bọt khí kế tiếp. Nhắc tới cũng kỳ, màn mỏng này ngăn cách không gian pháp tắc, để hắn không thể nào thuấn di, lại ngăn không được hắn xé rách. Dương Khai xông vào bọt khí kế tiếp, lỗ hổng bị xé nứt kia lại tự động lấp đầy. Giờ cũng không lo được quá nhiều, ánh mắt khóa chặt phương hướng trốn chạy của tên kia. Dương Khai phá vỡ từng tầng màn mỏng một đường truy kích. Ít lâu sau, Dương Khai cười to. Trời cũng giúp ta! Chỉ vì hắn thấy tên kia xông vào trong một bọt khí. Trong bọt khí tràn ngập ra hừng hực liệt hỏa, đốt hắn nhảy loạn, nhìn thật là thê lương. Lời vừa ra răng rắc một tiếng, một tia chớp bổ xuống đánh cho Dương Khai lảo đảo. Dương Khai biến sắc, vị trí trong bọt khí của mình tràn ngập ra vô số lôi xà, nháy mắt hội tụ thành lôi bạo, anh hắn toàn thân tê dại, đau tới run rẩy. Bọt khí này cũng tích chứa rất là nhiều hung hiểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần, các bọt khí cũng không có gì khác biệt, nhưng xông vào trong mới biết sự huyền diệu ra sao. Mười hơi sau, Dương Khai từ trong bọt khí tràn đầy lôi đình xông ra. Tên kia cũng đồng thời thoát khốn. Hắn cũng nhận ra truy kích đến từ sau, căn bản không quay đầu nhìn mà ra sức liều mạng trốn. Dương Khai kìm nén một bụng tức mà truy kích. Một đuổi một chạy, cũng không biết đã đuổi được bao xa. Hai bên khi thì rút ngắn khoảng cách, khi thì kéo xa. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải những bọt khí quỷ dị này, bằng không gian pháp tắc, muốn đuổi theo một người còn không phải rất đơn giản ư. Hết lần này tới lần khác, những bọt khí này có thể ngăn hắn thuấn di, để cho hắn quả thực rất là phẫn uất. Mấy ngày sau, Dương Khai ngừng chân, mệt thở hồng hộc. Mười mấy bọt khí phía trước, tên kia cũng nằm hẳn xuống hình chữ đại. Mấy ngày truy kích, vô luận là Dương Khai hay là hắn ta, đều ăn không tiêu, không thể không ngừng lại nghỉ ngơi. Dương Khai điên cuồng ăn linh đan khôi phục, cách không khiêu chiến. Chạy đi, dùng sức mà chạy đi. Chờ bản tọa bắt được người, nhất định phải khiến cho người chịu cực hình nhân gian. Tên kia ráng chống đỡ đứng lên, cũng ném một linh đan vào trong miệng, rồi thở dốc nói. Người muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha cho ta. Dương Khai cười lạnh nói. Buông tha ngươi, có thể sao? Không nên đến lúc trước người đánh lén ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Chỉ nói người thân là người gánh chịu thôi, giữa ngươi và ta tất có một trận đấu sinh tử. So với đợi đến ngày sau phiền phức, không bằng giải quyết người ngay tại chỗ này thì tốt hơn. Chương 4101. Thấy Dương Khai không muốn buông tha, hắn giận dữ. Này cái tên họ Dương kia, chớ cho rằng cậu mổ sợ ngươi. Cậu mổ chỉ là không muốn tranh đấu vô vị, vô cớ làm lợi cho người khác. Dương Khai hằng hắc nhe răng cười nói. Giết người không phải là tranh đấu vô vị. Người muốn sống cũng đơn giản thôi. Để hồ lô đằng lại đi, ta sẽ không có đuổi người đâu. Tên nam tử họ Cẩu cả giận nói. Vậy ngươi tiếp tục đuổi đi, xem ngươi đuổi nhanh hay là ta chạy nhanh. Nếu không phải trước đó bị Dương Khai đánh trúng một quyền, hắn cũng sẽ không chật vật. Bằng vào hồ lô đằng trong tay, trong thái hư này, hắn cần gì phải e ngại ai? Chỉ là một quyền kia quả thực khiến hắn khó chịu. Nếu không phải có hồ lô đằng thủ hộ, dưới một quyền kia, hắn sợ rằng bị oanh cho thịt nát xương tan. Hai người một bên khôi phục, một bên ồn ào không ngớt, hiển nhiên đều không muốn để đối phương an tâm tĩnh dưỡng. Lát sau, Dương Khai đứng dậy, xé mở màn mỏng, phóng tới phía trước. Tên nam tử họ Cẩu quá là sợ hãi, cũng không lo được khôi phục, mà vội vàng bỏ trốn. Là mấy chục ngày sau, hắn có thể nói là sống không bằng chết. Năng lực khôi phục của Dương Khai quá là kinh dị đi. Thường thường hắn mới khôi phục được một chút, thì Dương Khai đã tinh thần phấn chấn bám sát tới, ép cho hắn không thể không chật vật chạy trốn. Thương thế trên người còn chưa được chữa trị bao nhiêu, chẳng những không có khôi phục bao nhiêu, mà còn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy được, cứ kéo dài như vậy, một ngày nào đó Dương Khai có thể đuổi kịp hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả hoàng thủ lực lượng đều không còn. Nhưng ngày này, khoảng cách hai người đang không ngừng rút ngắn. Ban đầu còn khoảng mười mấy bọt khí, bây giờ chỉ còn rải rác mấy cái, có thể nói là gần trong gang tấc. Đoạn đường này hắn cũng đang không ngừng thăm dò huyền bí trong thế giới quả, ý đồ muốn lĩnh hội huyền cơ nơi đây, bỏ thế giới quả này vào trong túi. Đáng tiếc, nhiều ngày như vậy lại không có thu hoạch gì. Chẳng những hắn mà Dương Khai cũng là như thế. Toàn bộ thế giới này do vô số bọt khí tạo thành liên miên bất tuyệt. Mỗi một bọt khí cơ bản đều như nhau, nhìn không ra chỗ khác biệt. Dương Khai mặc dù là một đường truy sát, ép tên kia chật vật không có chịu nổi, nhưng mà cũng âm thầm thầm lo. Dù sao đã qua nhiều ngày rồi, ai biết bên ngoài là tình huống ra sao. Vạn nhất bỏ qua thời gian vô lão chi địa đóng, chẳng phải là cả một đời bị vây trong này ư? Đến lúc đó hắn không cách nào rời đi, sợ rằng bọn người Nguyệt Hà cũng phải gặp nạn. Vì vậy Dương Khai truy sát càng tận hết sức lực. Chỉ có mau mau giải quyết tên này thì mới có thể nhanh chóng thăm dò ảo diệu nơi đây. Lại là một vòng điều tức, Dương Khai không thể khôi phục toàn bộ lực lượng, đứng dậy xé rách bọt khí lập tức xông tới giết. Lần này đối phương lại không có chạy trốn, chỉ khoanh chân ngồi lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt trong hung tàn mang theo một tia kiên quyết. Dương Khai nhếch miệng cười, đâu còn không biết tên này bị mình làm cho bất lực, bây giờ muốn liều mạng với mình một lần đây. Nhưng đây cũng là hy vọng mà Dương Khai muốn thấy. Vài lát sau, Dương Khai đã xông qua mấy bọt khí đi tới trong bọt khí kia. Mấy chục ngày này, lần đầu hai người cách nhau gần như vậy. Ngưng! Dương Khai một tay bấm niệm pháp quyết, thôi động không gian pháp tắc, phòng cấm không gian trong bọt khí này. Kể từ đó tên kia không thể nào tùy tiện đào tẩu, trừ phi phá vỡ cấm chế không gian của hắn. Mà nếu đối phương làm vậy, tất sẽ cho hắn cơ hội giết. Xem ra, ngươi ta chỉ có thể sinh tử tương kiến. Đáng tiếc, vốn không muốn tiễn ngươi lên đường nhanh như vậy, nhưng là do ngươi ép ta. Tên cẩu ca này thân sắc không khỏi hoảng hốt, ngược lại có một vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói rồi thở vào một hơi, chậm rãi đứng lên, mà theo hắn đứng khi thế vốn uể oải liền liên tục tăng. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn không nhanh không chậm nói. Ai đưa ai lên đường còn chưa có chắc. Khoác lác sớm như vậy, đợi lát nữa mặt không có dễ nhìn đâu. Hai người ánh mắt va chạm nhau, ẩn ẩn có ánh lửa chợt hiện. Chớp mắt sau, hai người đồng loạt ra tay, như thể cùng thương lượng xong. Dương Khai còn ngón tay ra bắn, Nguyệt Nhận gào thét tập sát tới, bao phủ cả không gian. Chỗ Nguyệt Nhận qua, không gian phá thành mảnh nhỏ. Mà tên họ Cẩu thì hai tay bấm niệm pháp quyết biến hóa. Một viên cự chùy xoay tròn phá không lao tới, là phá đạo pháp ấn. Môn thần thông này là đặc biệt nhằm vào đạo ấn, uy năng cực kỳ khủng bố. Trước đó Dương Khai nếm qua một lần, Đình Ất cũng suýt nửa chết dưới một chiêu này. Đã từng gặp qua hai lần, Dương Khai đương nhiên sớm đã có phòng bị, phần đa một phần lực lượng vững chắc đạo ấn, đồng thời chém ra Nguyệt Nhận vây quanh phá đạo pháp ấn giảo sát một phen. Tiếng suy suy vang lên bên tai không dứt, trong nháy mắt phá đạo pháp ấn không còn sót chút gì. Nguyệt Nhận uy năng không giảm, trảm kích thẳng tới. Tên họ Cẩu chợt quát, toàn thân tràn ngập hào quang màu vàng. Thất phẩm kim hành chi lực phóng ra, hóa thành một kim nhân. Song quyền vung vẩy nện trên Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận bị đập vỡ nát ra. Kim hành chủ công phạt, kiên quyết bức người. Dương Khai nhìn mà cực kỳ hâm mộ. Ngũ hành chi lực hắn đã ngưng tụ gần đủ, bây giờ còn thiếu kim hành. Âm thầm ảo não, thánh linh tới tìm mình làm sao không phải là kim ngột, mà lại là chút cửu âm. Nếu là kim ngột, vậy có thể mượn nhờ nội đan của nó, ngưng tụ ra thất phẩm kim hành. Như vậy, hắn đã nửa bước khai thiên, chỉ kém âm dương là có thể thành tựu khai thiên. Chỉ tiếc, tạo hóa triều ngươi. Chút cửu âm tìm tới hắn làm người gánh chịu. Như vậy kim ngột sẽ không tha cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến cuộc tranh đấu này. Phá vỡ Nguyệt Nhận, tên họ Cẩu khi thế không có ngã, thân hình thấp bé điêu luyện như một đầu mang ngưu, lao cực nhanh tới gần Dương Khai, kim hành chi lực quanh quẩn năm đấm oanh tới ngay trước ngực Dương Khai. Quyền phong chưa đến nhưng khí tức bất người đã ăn mòn. Dương Khai cảm thấy da thịt đau nhức, quần áo đều phá toái ra. Hắn lại không tránh không né, thân sắc đạm mạc, chỉ cười nhìn tên họ Cẩu. Sau một khắc, tên họ Cẩu sắc mặt biến hóa, chỉ vì vô luận hắn làm ra sao, một quyền này đều không thể nào đến được Dương Khai. Từ đầu cho tới cuối cách hắn nửa thước. Hắn rõ ràng cảm giác mình không ngừng mà lao đến phía trước, nhưng khoảng cách lại không rút ngắn mảy may, thật là quỷ dị. Lúc Dương Khai đoạt thai ất tịnh thần thủy, tao ngộ thiên địa cấm chế, trong tham ngộ có đại thu hoạch, trên không gian đại đạo lại mở ra một cửa mới. Những ngày này, thủ đoạn kéo dài không gian này vận dụng càng thành thạo. Tên họ Cẩu không thể rút ngắn khoảng cách, chính như hắn ngày đó không thể rút ngắn với máng bạch ngọc. Mười hơi sau, tên họ Cẩu hậu kình không đủ, khi thế rơi xuống. Ngay vào lúc này, Dương Khai một chỉ điểm ra, thản nhiên nói. Chết đi! Trên đầu ngón tay kia, một con kim ô bay ra, hót vang một tiếng, cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Cẩu. Lập tức triệt để bao phủ. Kim ô chân hỏa khủng bố tới cực điểm so với kim ngột chi lực của hắn cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu bị kim ô đốt trúng, thế tất không có kết quả gì tốt. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, tên họ Cẩu cũng không dám có ẩn tàng. Cánh tay lắc một cái, hồ lô đằng như có linh tính vọt ra ngoài, xuyên qua kim ô, đánh sập nó, đâm thẳng tới chỗ mi tâm của Dương Khai. Trên hồ lô đằng, âm dương ngũ hành quanh quẩn, đột phá không gian kéo dài, chớp mắt đã tới gần. Dương Khai hơi ngửa ra sau, khó khăn tránh đi một kích này. Tên họ Cẩu đắc thế không có tha, cầm hồ lô đằng trong tay xem như roi mà quất. Dương Khai mấy lần xê dịch né tránh lại đều không thoát được. Mắt thấy sắp bị hồ lô đằng bao phủ, lúc này chợt quát đưa tay. Thương long thương hiện thế, thương động theo tâm, đâm ra một thương. Thương này không có từ nào có thể nói, giống như tiện tay ra một kích, lại kỳ diệu tới đỉnh phong. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, tên họ Cẩu đau đớn kêu lên một tiếng rồi lùi ra sau mấy bước. Dương Khai cũng thoát khốn, ngựa không dừng vó, hắn ra thương như rồng, hóa thành thương ảnh đầy trời trùm tới tên họ Cẩu. Cộng thủ chớp mắt chuyển biến, tên họ Cẩu này quá là sợ hãi. Vạn lần không có nghĩ tới trên thương đạo, Dương Khai lại xuất sắc như vậy. Thế công bị phá, chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Nhất thời, hai người đánh nhau túi bụi, thế lực ngang nhau. Nhưng mà càng là tiếp tục đánh. Tên họ Cẩu càng hải hùng khiếp vía, trường thương trong tay của Dương Khai giống như vật sống, công phòng đầy đủ. Mỗi lần công kích vào đúng điểm yếu, để hắn không khỏi ra từng đợt mồ hôi lạnh. Hắn có thể được kim ngột chọn trúng cũng không phải là tất cả đều là do vận khí. Các thánh linh lựa chọn người gánh chịu tự có tiêu chuẩn bình phán. Nếu nội tình chưa có đủ, các thánh linh cũng sẽ không ưu ái. Hắn có thể trở thành người gánh chịu dựa vào là thực lực của bản thân. Được kim ngột nhiều năm vung trồng, tiến vào vô lão chi địa là được hồi lô đằng. Vốn cho rằng phóng nhãn toàn bộ thái khư, không người nào là đối thủ của mình. Ai ngờ là còn có người có thể trong tay hắn chiếm thượng phong. Mấy lần hiện tử hoàn sinh, hắn rốt cuộc xác định, chỉ bằng vào thủ đoạn hiện hữu, mình không phải đối thủ của Dương Khai. Thanh trường thương trong tay của đối phương kia tuyệt đối rất là lợi hại, có thể cùng hồ lô đằng giao phong mà không tổn hại, đồng thời còn lộ ra một cổ thánh linh chi khí để cho hắn cũng phải bó tay bó chân. Cắn răng một cái, tên họ Cẩu quát. Vốn ta không muốn vận dụng chiêu này, ngươi có thể khiến ta vận dụng chiêu này, có thể chết dưới một chiêu này. Cũng là vinh hạnh cho ngươi. Dương Khai thầm rung lên, biết tên này muốn thi triển đòn sát thủ. Đối phương còn có ác chủ bài, hắn cũng còn có thủ đoạn chưa ra. Lúc này hắn cười lạnh nói. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đợi lát nữa ta đánh rụng răng ngươi. Còn phải nói khoác mà không biết ngượng hay không? Chính ngươi thể hội một chút đi. Tên họ Cẩu cũng trả lời, sau đó quát. Lên. Nói rồi lắc hồ lô đằng. Trên hồ lô đằng kia, bảy tiểu hồ lô nhào nhào lăn qua. Dương Khai phóng một thương, bước ra lùi ra sau, lạnh nhạt cảnh giác. Hắn từng thấy qua sự bản lĩnh của bảy tiểu hồ lô. Từng người đều cực kỳ bất phàm. Trước đó cũng luôn âm thầm đề phòng. Ai ngờ, đối phương một mực không thi triển. Bây giờ muốn liều mạng thì sao? Chương 4102. Bảy anh em hồ lô kia từng người đều bất phàm, đều có thể thôi động lực lượng ngũ phẩm. Võ giả bình thường thật sự không phải là đối thủ. Dù sao, võ giả có thể ngưng tụ ngũ phẩm không nhiều, không ngăn cản nổi bảy anh em hồi lô. Dương Khai lại không sợ. Ngũ hành hắn ngưng tụ thấp nhất cũng là thất phẩm, há lại sẽ so với đám ngũ phẩm này. Bảy huynh đệ lăn xuống bày ra từng tư thế khác biệt, uy phong lẫm liệt. Còn không chờ cho bọn chúng báo ra danh tự, tên họ Cẩu bỗng lắc hồ lô đằng. Hồ lô đằng xuyên qua đến dưới sự kinh hãi của Dương Khai, xuyên thẳng qua lưng đại oa. Mà nhắc tới cũng kỳ nha, mặc dù bị hồ lô đằng chọc lạnh thấu tim, đại oa lại không có nhận bất kỳ tổn thương nào. Hồ lô đằng thế đi không giảm, xuyên qua thân thể nhị oa, sau đó là tam oa, tứ oa. Trong chớp mắt, bảy anh em hồ lô thật bị xuyên thành một cây hồ lô. Dương Khai đột nhiên sinh ra một cảm giác bất an. Lúc này không còn do dự mà thôi động toàn bộ lực lượng. Tiếng long ngâm vang lên, long uy tràn ngập. Thường long thường nhiều hóa thành một cự long phóng lên tên họ Cẩu. Tên họ Cẩu nhìn lãnh đạm Dương Khai, ánh mắt giống như cao cao tại thượng mà nhìn xuống, quan sát một con dung con dế. Hắn giật lên hồ lô đằng, nghênh tiếp thương long thường. Oanh một tiếng. Dương Khai cảm thấy đối diện là một cổ lực lượng khủng bố truyền ra. Cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Ngay cả hư ảnh cự long trên thương đều bị đánh cho ảm đạm vô quang. Đâm vào màn mỏng bọt khí, Dương Khai phun máu rồi trừng mắt. Lực lượng khai thiên. Vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt đó, từ trên hồ lô đằng, hắn cảm nhận được nồng đậm lực lượng khai thiên cảnh. Nguồn lực lượng này vượt xa lực lượng bản thân họ Cẩu, cũng vượt qua lực lượng bây giờ của hắn, vừa đối mặt liền bị ăn thiệt thòi. Mà đúng lúc này, bảy tiểu hồ lô hóa thành hào quang bảy màu, tràn vào trong hồ lô đằng. Thất thải hồ lô đằng biến ảo, lộng lẫy phi thường. Âm dương ngũ hành ở trong đó dung hợp xen lẫn nhau, tương sinh tương khắc, hóa thành từng trang luân hồi, diễn diễn vô tận ảo diệu. Dương Khai từng tận mắt thấy người khác tấn thăng khai thiên, đó là Bạch Thất tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Tràng cảnh ngày đó rõ mồn một ngay trước mặt, chính như bây giờ, âm dương ngũ hành xen lẫn dung hợp, tương sinh tương khắc. Bảy tiểu hồ lô đối ứng âm dương ngũ hành, chính như võ giả ngưng tụ bảy loại lực lượng. Hồ lô đằng này có thể diễn hóa ra lực lượng khai thiên, mà lại là lực lượng ngũ phẩm khai thiên. Bởi mỗi một tiểu hồ lô kia thi triển ra đều là lực lượng ngũ phẩm. Nói một cách khác, giờ thứ mà tên họ Cẩu cầm trong tay, thình lình chính là một cây đại sát khí có thể tùy ý đánh ra lực lượng của một ngũ phẩm khai thiên. Dương Khai rùng mình, hắn tuy mạnh nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của ngũ phẩm khai thiên. Điểm đó tự mình hiểu. Ngũ phẩm khai thiên đó chính là cấp độ của Nguyệt Hà. Lấy thực lực ngày hôm nay, trạng thái dưới mắt, đối đầu tồn tại bậc này kết quả chỉ có một, đó là chết. Không cần suy nghĩ, quay người xé rách bọt khí, điên cuồng bỏ trốn. Thế cục vốn tốt đẹp, lập tức chuyển biến trùng điệp nguy cơ. Sau lưng truyền đến tiếng của tên họ Cẩu lạnh lùng nói. Người có thể chạy đi đâu, bức ta xuất ra một chiêu này, người chết cũng là không tiếc. Tiếng xe gió xì xì truyền đến một cổ ý lạnh từ đầu tới chân. Sau lưng như có một con rắn độc đang đuổi sát. Quay đầu nhìn, Dương Khai nổ đồng đắm mắt. Chỗ tên họ Cẩu đứng, hồ lô đằng trên tay không ngừng kéo dài, oanh kích tới. Dọc theo đường đi, từng bọt khí vỡ nát, căn bản không ngăn được thế công của hồ lô đằng. Nếu là chỗ khác, Dương Khai còn có thể thi triển thuấn gì, nhưng bọt khí này là cực đại hạn chế tự do của hắn. Mặc dù liều mạng thôi động không gian pháp tắc để không gian kéo dài, lại cũng không ngăn cản được hồ lô đằng truy kích. Pháp tắc hư không bị lực lượng khai thiên phá không còn một mảnh, căn bản không có đưa đến hiệu quả gì. Ngắn ngủi ba hơi, hồ lô đằng đã đuổi đến sát sau cách ba thước. Dương Khai tránh cũng không thể tránh, cảm nhận lực lượng kinh khủng trong hồ lô đằng. Cắn răng một cái, xoay người, toàn bộ lực lượng rót vào trong thương long thương, lao ngược tới hồ lô đằng, oanh một tiếng. Dương Khai bay ngược ra, máu tươi cuồn phản. Thế công hồ lô đằng cũng theo đó bị ngăn. Là một lần nữa đâm vào trên màn mỏng của người, truyền đến tiếng răng rắc. Ngay cả xương cốt đều trong khoảnh khắc đó gãy đi mười mấy cái, đau đến tê tâm liệt phế. Mặt của hắn lại tinh quang rạng rỡ, không những không sợ, mà trong mắt còn lộ ra mừng như điên. Trước đó, bị lực lượng khai thiên của hồ lô đằng làm cho kinh sợ, thật sự là tên họ Khẩu. Thật coi là tên họ Cẩu có thể thi triển ra lực lượng ngũ phẩm khai thiên. Giờ một phen tiếp xúc mới biết là tự mình dọa mình thôi. Hồ lô đằng sau khi dung hợp 7 tiểu hồ lô, khả năng xác thực có thể phát huy ra lực lượng của khai thiên ngũ phẩm. Nhưng mà thực lực của tên họ Cẩu không có đủ, căn bản không thể nào tàn lực thôi động được uy năng của hồ lô đằng. Bây giờ hắn có thể phát huy ra nhiều lắm là chính là khai thiên, nhị phẩm, tam phẩm mà thôi. Nếu không, vừa rồi một kích kia, mặc dù có thương long thương chống cự, mình cũng không có khả năng còn sống được. Có lẽ đây cũng do thiên địa pháp tắc nơi này là một viên hạ phẩm. Thế giới quả, cực hạn chính là tam phẩm khai thiên, khó mà dung nạp lực lượng siêu việt trình độ này. Ý thức được điều này, Dương Khai không tiếp tục chạy trốn, mà là không lùi tiến tới xông tới tên họ Cẩu. Đối phương sững sờ ngay tại chỗ, rồi nhìn xuống nói. Phát giác được rồi sao? Đã nhận ra thì thế nào chứ? Lực lượng khai thiên cảnh, há, chỉ là một tên đế tôn như người có thể ngăn. Chết đi cho ta. Hồ lô đằng lần nữa phá không mà tập sát. Dương Khai vũ ra thương ảnh đầy trời. Đại tự thương thuật phát huy vô cùng tinh tế. Nháy mắt sau, mấy trăm lần va chạm, từng bọt khí bị chôn vùi. Năng lượng cuồng bạo quét sạch xung quanh, nổ tung liên tục. Dương Khai là một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không đợi cho hắn ổn định, hồ lô đằng đã bám đuôi sát theo. Lực lượng khai thiên quét sạch tứ phương, thế muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Khai nuốt xuống huyết khí đang hỗn loạn trong cổ họng, cắn chặt răng, trường thương phủ động, liều chết lên đánh. Lần lượt bị đánh bay, liên tục đẫm máu, nhìn thì vô cùng thê thảm, thế cục hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị tên họ Cẩu đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hắn lại không nóng không vội, máu tươi tràn ngập trong hai con ngươi, thần thái lại chắc chắn. Tên họ Cẩu giận tím mặt. Ngươi làm sao mà còn chưa chết? Nói rồi, là một lần đánh bay Dương Khai ra ngoài, thở hồng hộc. Dương Khai nhổ mạnh ra một miệng máu, uống uống cánh tay vằn vẹo, hăng hắc nhe răng cười. Mệnh ta rất cứng, bằng bản lãnh của người, giết không có được ta đâu. Hắn có mộc hành của bất lão thụ, có long mạch. Luận về năng lực khôi phục, trên đời này chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Chỉ cần không phải là nhất kích tất sát, vô luận thương thế nặng ra sao, hắn đều có thể khôi phục. Lực lượng khai thiên, nhị tam phẩm cố nhiên là cường đại, đánh Dương Khai không thể nào hoàn thủ, nhưng cũng không thể nào giết chết được hắn. Chậm rãi đứng dậy, Dương Khai xoa xoa máu trong mắt, rồi cười lạnh nhìn. Ngược lại là ngươi, có thể kiên trì trong bao lâu? Lấy đế tôn, cưỡng ép sử dụng lực lượng khai thiên, hả, không phải là phải trả giá. Nhưng mà trả giá này sợ rằng không ít nha, bằng không ngươi cũng sẽ không một mực che giấu. Nếu đã sớm thi triển, đạo ấn của ngươi còn vững chắc hay không? Nhục thể của ngươi còn có thể kiên trì hay không? Xem ra muốn chết là tên hỗn đản nhà ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của tên họ Cẩu cực kỳ âm trầm. Dương Khai nói không sai. Lấy thân đế tôn, cưỡng ép sử dụng lực lượng khai thiên, xác thực không thể không trả giá đắt. Mỗi một lần thôi động hồ lô đằng, cố nhiên có thể tạo thành tổn thương cho Dương Khai. Nhưng mà đối với bản thân hắn cũng có trùng kích to lớn. Nhục thân, thần hồn, đạo ấn, tất cả đều chấn động không ngừng, lại tiếp tục như thế nữa, không chờ cho hắn giết được Dương Khai, sợ rằng hắn sẽ chết dưới hồ lô đằng. Tên họ Cẩu cắn răng nói, ta trước khi chết, nhất định sẽ kéo ngươi theo. Nói rồi lại rung hồ lô đằng, một thân lực lượng điên cuồng rót vào trong dây leo, thất thải quang mang trên dây leo cấp tốc lưu chuyển. Cùng lúc này một thân huyết nhục của tên họ Cẩu bởi tốc độ mắt trần có thể thấy đang héo rút. Hiển nhiên là do tiêu hao quá lớn, khiến hắn không có chịu nổi. Cánh tay nắm lấy hồ lô đằng đang mất dần huyết nhục, sụp đổ xuống máu tươi chảy ròng ròng. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, biết đối phương là muốn liều mạng, thành bại cũng ở đây. Hắn chờ, cũng chính là giờ khắc này. Chớp mắt sau, hồ lô đằng phá không lao đến. Một kích này so với trước, công kích trước thì khủng bố hơn nhiều. Đã cho Dương Khai cảm giác siêu việt với khai thiên hạ phẩm, đạt đến khai thiên trung phẩm. Không còn thất lễ nữa, Dương Khai quát. Kim ô chú nhật. Tiếng hót vang to rõ vang lên. Một vòng ánh mặt trời vàng óng từ sau chầm chậm dâng. Chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng, dịu nhãn tầm mắt. Khi tức kinh khủng từ trong đại nhật này phát ra, trong đại nhật có kim ô bay múa, tên họ Cẩu nhìn mà cũng phải biến sắc. Hắn đã sớm nghe nói, Dương Khai tìm hiểu ra một thần thông pháp tướng, nhưng mãi cho đến giờ mới tận mắt thấy. Tuy ở lập trường đối địch, nhưng không khỏi lòng sinh kính nể. Dương Khai thật sự là một thiên tài. Ngày đó đại đương gia của Xích Tinh nhìn thấy Kim Ô Chú Nhật đã từng nói, bằng thần thông pháp tướng này, mặc dù Dương Khai chỉ là đế tôn, cũng có tư cách hơn thua cùng hạ phẩm khai thiên. Có thể thấy uy năng thần thông pháp tướng này kinh khủng ra sao. Vẫy trường thương đại nhật nằm ngay trên mũi thương đâm ra một thương. Đại nhật ầm vang phóng tới hồ Lô Đằng. Chương 4103. Dương Khai có thần thông pháp tướng Kim Hồ Chú Nhật. Tên họ Cẩu có hồ Lô Đằng diễn hóa lực lượng khai thiên. Vô luận là ai đều có thể phát huy ra lực lượng không kém hạ phẩm khai thiên. Lần này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Trong thế giới quả, đại nhật huy hoàng, kim quang sáng chói. Hồ Lô Đằng nối trời đất phá toái hư không. Cả hai cùng va chạm như hai ngôi sao đụng vào nhau. Tiếng nổ lớn truyền ra, sóng chấn động kinh khủng cuồng phóng. Bọt khí bốn phía liên tiếp bạo liệt, biến mất vô ảnh vô tung. Dương Khai nổ đồng đóng mắt, một thân lực lượng đều rút vào trong một thương này. Tên họ Cẩu sao lại không như vậy? Thiên địa biến sắc, thế giới quả hiện ra vô số vết nứt hư không. Hiển nhiên, thế giới này cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo này. Dương Khai đẫm máu, ngửa mặt, bay rớt ra ngoài, đại nhật chôn vùi. Tên họ Cẩu cũng phun máu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Người truyền ra tiếng xương cốt gãy, thất thải quang mang trên hồ lô đằng cũng ảm đạm đi. Một lần nữa biến thành bảy hồ lô. Cả người cũng như bao tải rách, bay ra ngoài. Lần này va chạm kết quả là lưỡng bại câu thương. Vô luận là Dương Khai hay là tên họ Cẩu, đều không thể nào chiếm được nửa điểm lợi. Rơi xuống đất, Dương Khai lập tức thôi động lực lượng muốn đứng dậy. Ai ngờ là không thể. Vừa rồi một kích kia gần như tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn. Giờ vô luận là nhục thân hay đạo ấn đều đã tới cực hạn. Nếu như cưỡng ép hành động, nói không chừng sẽ lưu lại tổn thương không thể nào xóa nhòa. Thầm giật mình, vạn lần không nghĩ tới trận chiến này là sẽ đánh thành cái dạng này. Âm thầm tự xét, đến cùng vẫn là không thể nào khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Tên này khi trước không có danh tiếng gì, lại có thực lực kinh khủng như vậy. Đây vẫn chỉ là một người gánh chịu thôi, những người khác lại có các loại bản sự kinh người ra sao? Đương nhiên, bản sự tên này là được xây dựng trên cơ sở hồ lô đằng. May mắn tuy hắn không đứng dậy được, nhưng tên họ Cẩu cũng là nằm yên không nhúc nhích. Tên này lấy trình độ đế tôn cưỡng ép sử dụng lực lượng khai thiên, nhận tổn thương cũng không tốt hơn mình. Bọt khí không ngừng phá tan, nhận lực lượng trùng kích giống như phản ứng dây chuyền, hoàn toàn không dừng được, mà tốc độ pha toái càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, tất cả bọt khí đều pha toái không còn một mảnh, chỉ để lại một bọt khí lưu giữ không trung. Bọt khí này trông rất là bình thường, vô luận là Dương Khai hay tên họ Cẩu, trước đó đều chưa từng chú ý. Bọn hắn một đường truy sát, bỏ chạy, xông qua vô số bọt khí, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua. Tất cả các bọt khí khác phá toái, nó lộ ra vẻ đặc biệt không gì sánh được. Dương Khai chớp mắt, yên lặng nhìn bọt khí kia, bỗng hai mắt tỏa sáng. Ý thức được, bọt khí này hẳn là nơi mấu chốt của thế giới quả. Nếu có thể luyện hóa bọt khí này, nói không chừng có thể đạt được thế giới quả. Cũng không lo được nghỉ ngơi, Dương Khai vội vàng nhúc nhích người lết tới bọt khí. Hắn bây giờ một chút lực lượng đều không còn. Mình lết được mấy bước, bỗng nhiên mắt cá chân bị siết chặt. Quay đầu nhìn, thầm hô một tiếng, ôi trời hỏng bét. Hắn bị bọt khí kia hấp dẫn, quên đi tên họ Cẩu. Đối phương là vung ra hồ lô đằng cuốn lấy chân hắn. Sau một khắc, một cổ đại lực truyền tới. Dương Khai bị hồ lô đằng kéo tới sau tên họ Cẩu, lăn mấy vòng rồi mới vững người. Hắn cách bọt khí kia vốn là tương đối gần, bị tên họ Cẩu làm như vậy lập tức đổi ngược cục diện. Tên họ Cẩu hiển nhiên cũng ý thức được bọt khí kia đặc biệt, giờ lại cũng nhúc nhích người, bò tới bọt khí. Để Dương Khai cảm thấy may mắn chính là tuy hắn bị hồ lô đằng cuốn trở về, nhưng cũng không vì vậy mà nhận tổn thương. Hiển nhiên, tên họ Cẩu cũng không có dư lực để đối phó với hắn. Dương Khai giận dữ ra sức đuổi theo. Ngay sau đó hai người ra sức bò tới, như hai con bọ không ngừng lít đi. Tên họ Cẩu thụ thương rõ ràng càng nặng hơn. Được một lát đã bị Dương Khai vượt lên. Dương Khai khinh bỉ nhìn hắn một mặt khinh thường. Đợi ta thu thế giới quả này, ta tới lấy mạng chó của người. Tên họ Cẩu trầm mặt, không nói một lời, lại hất lên hồ lô đằng. Dương Khai là lần nữa bị kéo trở về. Dương Khai tối sầm mặt, mắng một câu, nâng thương nòng thương đâm tới hồ lô đằng. Một tiếng kêu sợ hãi, ai da. Bảy hồ lô đều mọc ra mắt, ủy khuất nhìn chăm chăm Dương Khai, rồi đồng thanh nói. Ngươi, làm đau chúng ta. Dương Khai không quan tâm, dùng sức mà đâm, rốt cuộc thoát khỏi hồ lô đằng. Tên họ Cẩu lắc hồ lô đằng, bảy tiểu hồ lô cùng nhau lăn xuống hóa thành bảy anh em hồ lô. Mà giờ bảy anh em hồ lô này cũng là khí tức bể oải. Hiển nhiên, do phòng vừa rồi cũng khiến cho chúng nguyên khí đại thương. Bảy huynh đệ nằm lăn trên đất. Tên Đại Oa hữu khí vô lực nói. Ta chính là Đại Oa. Ta chính là Nhị Oa. Ta là Tam Oa. Bảy huynh đệ lần lượt báo ra danh hào, lao đến cùng một chỗ xếp thành núi rồi cùng hô. Chúng ta là bảy anh em hồ lô. Tên họ Cẩu giận dữ. Tất cả im miệng đi, giết hắn cho ta. Các hồ lô lập tức lao tới Dương Khai, nắm tóc, túm tay. Còn có chạy đến đùi Dương Khai, bày ra một bộ không để cho Dương Khai tiếp tục tiến lên. Nhưng mà Dương Khai mặc kệ, mắt thấy tên họ Cẩu càng dần càng gần bọt khí. Hắn động niệm, triệu hoán Bồ Bách Hùng cùng tiểu ma cô ra. Bồ Đào cả kinh nói, đây là thế nào? Hắn cùng tiểu ma cô bị Dương Khai thu vào tiểu huyền giới. Vừa xuất hiện, đã thấy bảy hồ lô làm khó Dương Khai, không khỏi kinh nghi bất định. Tiểu ma cô hai tay nắm lấy cây dù nấm trên đầu, yếu ớt nói. Các hồ lô ca ca, các người đang làm gì? Các hồ lô nào có thời gian để ý tới nàng, bò trên người Dương Khai dùng sức giày vò. Dương Khai hô. Đừng có lo, tranh thủ thời gian kéo bọn hắn ra cho ta. Bồ Bách Hùng đảo đảo mắt, chợt hai tay chống nạnh, đứng bên người Dương Khai, cười ha ha. Tiểu tử hỗn trướng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn một bộ tiểu nhân đắc chí càng rõ, nhìn xuống Dương Khai cười phách lối. Dương Khai sắc mặt tối đen. Tên này lại làm phản rồi. Bây giờ mình hổ lạc xuống đồng bằng, hắn nhất định phải nhục nhã mình. Khi dễ bồ đại gia, không nghĩ tới ngươi sẽ có giờ khắc này sao? Hái bồ đào của ta, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay ư? Bồ Bách Hùng ngồi xổm người, hai sợi rễ cây nắm vào mũi Dương Khai, để cho Dương Khai không thể thở nổi. Dương Khai cả giận nói. Người muốn thế nào? Ta cảnh cáo người đừng có phách lối, nếu không người sẽ biết tay. Bồ Bách Hùng hừ hừ, đứng dậy nói. Còn dám uy hiếp bản đại gia, nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi coi không có tệ, bản đại gia mới mặc kệ ngươi. Rồi cười hăng hắc nói. Kêu một tiếng bồ đại gia ta giúp người. Bồ đại gia. Dương Khai lập tức kêu. Bồ Bách Hùng giật mình nháy mắt, cả giận. Người. Người sao lại có chút cảm giác xấu hổ đều không có chứ. Gật gù đắc ý một hồi, đi đến trên người Dương Khai một cước đá ra. Đá bay hồ lô đang nằm bừa trên người Dương Khai. Tiểu ma cô ở một bên nhìn mà trong lòng run sợ. Nhưng mà dù sao bồ Bách Hùng chỉ là thánh dược hóa hình. Mà so với hồ lô đằng, căn bản không có chút sức chiến đấu có thể nói. Nếu không phải mấy tiểu hồ lô này tiêu hao quá lớn, nào đến phiên hắn. Bởi đá được hai tên, đã bị hai hồ lô khác nhào lên gắt gao ấn xuống, đánh cho bồ Bách Hùng oa oa kêu to. Đừng có đánh nữa mà, các ngươi đừng đánh nhau. Tiểu ma cô ở một bên khuyên can, trong hỗn loạn không biết bị ai đánh cho một quyền. Vành mắt đen lên, đặt mông ngồi xuống đất gào khóc. Rơi lệ thành sông. Bồ Bách Hùng bốn đầu sợi rễ bị hai hồ lô kéo, không thể động đậy, quay đầu nhìn về tiểu ma cô mà quát. Khóc cái gì mà khóc? Đi bắt cây mây đi. Tiểu ma cô khóc càng to. Bồ Bách Hùng quát. Còn không nhanh, đợi lát nữa bồ đại gia phải bị các hồ lô ca ca của người đánh chết. Tiểu ma cô giật mình, vội vàng ngừng khóc, phong tới tên họ Cẩu. Động tĩnh bên này tự nhiên không gạt được. Tên họ Cẩu quan sát, hắn nhúc nhích người từng bước một lết tới bọt khí, giờ khoảng cách bọt khí đã không hơn 5 trượng. Mắt thấy tiểu ma cô xông tới, hắn hừ lạnh một tiếng lờ đảnh. Hai gốc thánh dược này lúc trước hắn cũng thấy rồi, dường như không có sức chiến đấu. Tuy hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng không sợ. Đây chỉ là một gốc hóa hình thánh dược. Làm hắn phát bực, hắn không để ý một miếng nuốt sạch gốc thánh dược này. Tiểu ma cô vọt tới trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên thật sâu không người chào, giòn tan nói. Có thể nào đưa hồ lô đằng cho ta không? Cút ngay! Tên họ Cẩu không khách khí, phẫn nộ quát. Tiểu ma cô sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến lùi về sau mấy bước, quay đầu liếc nhìn bên kia. Các hồ lô cùng bồ bách hùng xoay thành một đoàn. Nàng cắn răng, bỗng há miệng thổi ra một hơi. Ta muốn cứu các hồ lô ca ca, ngươi ngủ một giấc đi. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, thần hồn trầm luân, vô biên ủ rũ xông lên đầu. Ngươi! Tên họ Cẩu nói ra một từ, bỗng nhiên toàn thân buông lỏng, ngã sóng xoài trên mặt đất, nằm ngáy o o. Thật xin lỗi nha, thật xin lỗi nha. Tiểu ma cô không ngừng xin lỗi, vọt tới một bên, ra sức đẩy tay hắn ra, bắt hồ lô đằng vào trong tay. Nhẹ nhàng lắc một cái, bảy tiểu hồ lô cùng nhau hóa thành bảy đạo quang mang, bay vào trong hồ lô đằng. Sau một khắc biến thành bảy tiểu hồ lô, từng người đều nói. Mệt mỏi quá, lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi nói xong, tất cả đều đóng mắt, lẳng lặng treo ở đó không nhúc nhích. Kết thúc tập 849 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.